Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, nàng đến từ ra thời điểm, Từ Xuân Tâm đang ở thu thập phòng khách thư, hắn thượng thân thay một kiện thêu thùa đồ án áo sơ mi. Ngắn gọn trung lộ ra một cổ điệu thấp xa hoa, hắn tay áo vãn khởi, nút thắt cởi bỏ trên cùng hai viên. Rộng mở cổ áo trung mơ hồ có thể thấy được đường cong rõ ràng xương quai xanh. Có loại bất động thanh sắc gợi cảm liêu nhân. Dương Tam bưng huyết tràng, bình tĩnh nói, ta làm điểm ăn, riêng đưa lại đây thỉnh ngươi ăn. Vì rằng kỳ lân huyết khó được, nhưng là cùng Từ Xuân Thâm huyết so sánh với, liền trở thành có thể lấy đi ra ngoài giao dịch thương phẩm. Từ Xuân Thâm trong mắt nhiều vài phần ý cười. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, hắn từ kệ sách thượng cầm một chuỗi chìa khóa. Vân Đạm Phong khinh nói, đây là ta này trong phòng chìa khóa, ta cho ngươi dành trước một chuỗi, hắn trên mặt nhẹ nhàng bâng quơ. Trong lòng lại không khỏi khẩn trương lên, vì thế liền nhiều bổ sung một câu, như vậy ngươi nếu là nghĩ tới ban công trích rau xanh linh quả. Liền không cần chờ ta trở lại, Dương Tam buông mâm. Khó hiểu mà hỏi lại, chính là ta tiến ngươi nhà ở, cũng không cần chìa khóa a, nàng tùy thời có thể mặc khóa môn. Nhân gian môn căn bản ngăn trở không được nàng, trước kia gõ cửa, chỉ là một loại lễ phép mà thôi. Từ Xuân Thâm trầm mặc một chút, nói, ta có đôi khi sẽ tương đối sơ ý, khả năng không cẩn thận liền ném chìa khóa. Cho nên yêu cầu phóng một chuỗi ở ngươi bên kia bảo quản, tưởng hắn đường đường ảnh đế. Muốn hắn nhà ở chìa khóa người có thể từ thành phố R xếp hàng đến kinh thành. Cố tình hắn tưởng cấp đối tượng, một chút phương diện này manh mối đều không có. Còn phải hắn tìm mọi cách chủ động đưa ra đi. Dương Tam lập tức tiếp nhận rồi này lý do. Tiếp nhận chìa khóa, vậy được rồi. Ta giúp ngươi bảo tồn một chút, nàng đem chìa khóa thu ở dưới tử một cái hộp. Thu hảo chìa khóa, nàng chỉ huyết tràng. Cái này có thể sấn nhiệt nấu ăn, Từ Xuân Thâm hiện tại cũng là chủ nghệ tay thiện nghệ. Hắn tập mãi thành thói quen mà đem huyết tràng bắt được phòng bếp. Còn hỏi Dương Tam nghĩ muốn cái gì ăn pháp, cuối cùng Từ Xuân Thâm vẫn là lựa chọn làm hầm đồ ăn. Duy nhất làm hắn đáng tiếc chính là sử dụng dưa chua là siêu thị mua, đều không phải là chính mình làm, bởi vậy cuối cùng làm được dưa chua hầm huyết tràng liền có chút không được hoàn mỹ. Từ Xuân Thâm cân nhắc qua hai ngày liền dùng ban công loại đồ ăn tới yêm chế một ít dưa chua. Như vậy tự hỏi hắn hoàn toàn không có phát hiện chính mình càng ngày càng hiền thê lương mẫu. Dương Tam nguyên bản ở nhà ăn qua, ngửi được hương khí lại thèm. Thập phần tự giác mà nhiều lấy một đôi chiếc đũa ra tới. Ở ăn đồng thời, nàng không quên hướng Từ Xuân Thâm trong chén kẹp, ăn nhiều một chút, bổ huyết, bổ sung khí huyết, mới có thể lại tiếp tục lấy máu. Từ Xuân Thâm từ nàng chờ mong biểu tình trông được ra nàng nội tâm lời nói. Không khỏi giong giong, hắn kẹp lên một khối phóng trong miệng, huyết tràng không mang theo nửa điểm mùi máu tươi, thập phần tiên hoạt ngon miệng. Làm hắn ánh mắt sáng lên, chờ hắn ăn xong một phần về sau, thân mình ấm rào rạt, có cổ nhiệt lực ở trong cơ thể bơi lội. Từ Xuân Thâm hỏi, này huyết tràng dùng cái gì huyết làm, hương vị còn không kê monster. Dương Tam uống Từ Xuân Thâm tiên ép ra tới nước trái cây. Bình tĩnh nói, chính là kỳ lân huyết A, rất khó được, muốn gặp được đầu óc nước vào kỳ lân không dễ dàng. Thả ăn thả quý trọng. Từ Xuân Thâm thân mình cứng đờ một chút, kỳ lân huyết, Dương Tam gật gật đầu, kỳ lân huyết so phía trước giao long huyết càng bổ dưỡng. Hơn nữa đối với ngươi thực lực khôi phục cũng có chỗ lợi, Từ Xuân Thâm càng cường đại. Trồng ra đồ ăn liền càng tốt ăn, nếu không phải nàng đã từng gặp qua thần nông bộ dáng, đều phải nhịn không được hoài nghi Từ Xuân Thâm có phải hay không thần nông chuyển thế. Từ Xuân Thâm hít sâu một hơi, là cái nào kỳ lân? Hẳn là không phải hắn tưởng vị kia đi. Dương Tam nói, kỳ khâm a, ta nghĩ người yêu cầu bổ sung khí huyết, cho nên liền cho ngươi giữ lại, giọng nói của nàng tràn ngập khen ta đi khoe ra. từ Xuân Thâm trong đầu hiện ra Kỳ Khâm bộ dáng. Cảm giác chính mình dạ dày bắt đầu quay cuồng lên. Hắn cư nhiên ăn Ngụy Tình địch huyết. Giờ này khắc này hắn có tính toán một chút chính mình diện tích bóng ma tâm lý xúc động. Dương Tam thấy hắn biểu tình không thích hợp. Chớp chớp mắt, ngươi không thích hắn huyết sao? Nàng suy tư một chút, có điểm phản ứng lại đây từ Xuân Thâm khúc mắc, nói, hắn chỉ là bề ngoài thoạt nhìn là người, nhưng bản thể vẫn là Kỳ Lân a, ở các ngươi nhân loại trong mắt chính là dị thú. Kỳ Lân sư đầu, mi thân, ngươi coi như người uống chính là con nai huyết là được, cho nên nói nhân loại chính là phiền toái. Giống nàng liền không tồn tại như vậy phiền não. Sở hữu sinh vật ở nàng trong mắt, chỉ có ăn ngon cùng không thể ăn khác biệt, không thể không thừa nhận. Dương Tam như vậy vừa nói, từ Xuân Thâm tâm tính nhiều ít thay đổi lại đây. Dương Tam tiếp tục nói, ta bên kia còn có đại bàng huyết cùng sư đà huyết. Ngươi lần sau muốn ăn sao? Từ Xuân Thâm tạm dừng một chút, ngoặc kép, ăn, hắn cuối cùng cũng quỳ gối ở mỹ thực dưới. Dương Tam thấy hắn khuôn mặt tuấn tú nổi lên màu đỏ. Dùng một loại hưng phấn ngữ khí nói, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy thân mình nóng lên? Khí huyết dâng lên, nàng chưa nói còn hào, vừa nói từ Xuân Thâm liền cảm thấy trong cơ thể càng nhiệt. Đặc biệt là hắn bên người còn ngồi làm hắn tâm viên ý mã thiếu nữ. Liền càng có vẻ dày vò, Dương Tam lấy ra cái chai. Vẻ mặt nghiêm túc nói, ở đầu ngón tay lấy máu nói, liền sẽ không cảm thấy trong cơ thể khô nóng, người máu thực chân quý, cũng không thể lãng phí. Từ Xuân Thâm nắm cái chai. Sau một lúc lâu lúc sau, chợt lộ ra như tắm xuân phong tươi cười, dùng một loại đạm xem vân khởi vân lạc thư lãng ngữ khí nói. Không có việc gì, ta hiện tại cảm thấy không khó chịu, Dương Tam, ngoặc kép chấm hỏi. Này không khoa học, này đều nhịn xuống tới, vẫn là nam nhân sao? Từ Xuân Thâm đem Dương Tam không thể tin tưởng biểu tình thu vào trong mắt. Bỗng nhiên cảm thấy tâm tình vui sướng rất nhiều, tuy rằng hắn thích Dương Tam, nhưng đôi khi, lại cũng không nghĩ làm nàng như vậy dễ dàng như nguyện. Núi Ngỗi Giang nguyên bản là anh chiêu chủ quản, 1400 năm trước. Đại bàng kim cánh điêu nhất tộc di chuyển ở đây, chiếm địa vì vương, bởi vì thiên đình thế yếu. Ngọc đế đối này tình huống cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ có thể ngồi xem đại bàng nhất tộc thế đại. Phong Kiến Lam, cũng chính là cùng sư đà tinh tạ bình đánh nhau đại bàng kim cánh điêu. Lúc này chính cùng chính mình trưởng bối cáo trạng, nàng thật vất vả ngàn năm khổ tu mới có hiện tại tu vi. Nơi nào nguyện ý bởi vì Dương Tam một câu liền toàn lao đi. Bắt đầu từ con số không, nàng phụ thân Phong Nhị nghe vậy giận dữ, thật là khinh người quá đáng. Các ngươi chỉ là tiểu nhi đùa giỡn, nàng không chỉ có thả các ngươi huyết, còn một hai phải phế đi các ngươi tu vi. Phong Nhị phụ thân tên hiệu Vân Trình Vạn Dặm Bằng. Năm đó từng ăn không ít người, thậm chí đánh quá Đường Tăng thịt chủ ý. Cuối cùng bị như tới Phật hàng phục, đi làm Phật giáo hộ pháp, hắn nữ nhi tuy rằng bướng bỉnh điểm, lại cũng không thật sự hại chết người. Dương Tam lại như vậy tàn nhẫn độc ác, hiển nhiên không đưa bọn họ đại bàng nhất tộc phóng nhãn chung. Không phải do hắn không giận, tuy rằng những năm gần đây đại bàng nhất tộc tương đối không ăn thịt người. Nhưng là ở bọn họ trong mắt, nhân loại vốn dĩ chính là yêu quái đồ ăn. Ăn đều không sao, giống như là nhân loại bình thường không có khả năng đối dưới chân con kiến sinh ra thương hại chi. Tâm giống nhau, Phong Kiến Lam gật gật đầu, nàng đồng dạng không chịu quá như vậy ủy khuất. Phụ thân, nàng còn nói ta nếu là không chủ động một lần nữa đầu thai. Đến lúc đó liền phải tự mình đưa ta đi đầu thai, nói đến cái này. Phong Kiến Lam liền càng tức giận, Phong Nhị đối nữ nhi nói. Ngươi yên tâm, ta cũng không tin nàng đến lúc đó thật sự dám đánh thượng núi Ngỗi Giang tới, Phong Kiến Lam hỏi. Ta nghe nói nàng ỷ vào thánh nhân sủng ái, tính tình nhất không kiêng nể gì. Thật đánh lại đây nói chúng ta chưa chắc đánh thắng được nàng, tạm thời không đề cập tới Linh Bảo. Thiên Tôn, ngay cả nữ oa đối nàng cũng xem với con mắt khác. còn từng thân thủ làm món đồ chơi cho nàng. Dương Tam trên người pháp bảo nhiều đến làm người hâm mộ. Phong Nhị nhíu mày, hắn như là nhớ tới cái gì. Lông mày một lần nữa giãn ra mở ra. Đừng lo lắng, trong tay ta còn có Âm Dương Nhị Khí Bình. Đến lúc đó quan nàng nửa canh giờ, cũng coi như là cho nàng một cái giáo huấn. Âm Dương Nhị Khí Bình. Liền lúc ấy Tề Thiên Đại Thánh đều từng vây khốn quá. Sau lại Đại Bàng Kim Xí Điểu càng là đêm này cùng chính mình kim cánh cùng nhau luyện chế. Làm nó nâng cao một bước, chuẩn thánh dưới, một vây một cái chuẩn. Dù sao hắn cũng chỉ là cấp Dương Tam giáo huấn, lại không thật tính toán giết nàng. Đối ngoại cũng có thể công đạo quá khứ. Phong Kiến Lam nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng không khỏi cười nhạo Tạ Bình một phen. Nàng nghe nói Tạ Bình sau khi trở về, liền ở trưởng bối bảo vệ hạ một lần nữa đầu thai chuyển thế. Mất công hắn ngày thường còn có mặt mũi cùng nàng tranh đồ vật. Lá gan lại so với chuột còn nhỏ. Tuy rằng Dương Tam đã từng rất lợi hại, nhưng nàng đã ngủ 1000 năm. Hiện tại đã không phải nàng thiên hạ. Chương 121 một lần nữa trở về Dương Tam. Sinh hoạt lại khôi phục trước kia bình tĩnh. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng đơn giản kiểm kê một chút chính mình hiện tại gia sản. Còn đem hoàng kim tương đương thành tiền. Cuối cùng phát hiện, nàng hiện tại trong tay đại khái có 400 triệu tả hữu. Trong đó hơn phân nửa đều là sao triệu gia cùng đả kích ngụy Phật Kiếm Mani, nàng cũng là hỏi thăm. Quá, nàng nếu là muốn mua nàng kia địa bàn, 1 tỷ là ít nhất, rốt cuộc bên kia cũng coi như là non xanh nước biếc địa phương. Dương Tam tức khắc tin tưởng tràn đầy, dựa theo hiện tại kiếm tiền tốc độ, không cần 5 năm, nàng liền có thể tiếp tục đương nàng Sơn Đại Vương, mặt sau còn có thể bao dưỡng cái Từ Xuân Thâm. Một lần nữa quá thượng Mỹ tư tư thần tiên nhật tử. Nàng tâm tình chính vui sướng, thấy Hứa Giai Hâm từ bên ngoài trở về, liền chỉ điểm nàng vài câu. Hứa Giai Hâm thuận tiện nói một chút gần nhất tu hành chung gặp được một ít khó khăn. Chờ nghi nan giải đáp về sau, cùng Dương Tam nói lên một khác sự kiện, sư phó còn nhớ rõ thời văn cái này nữ hài tử sao? Dương Tam trong khoảng thời gian ngắn không nhớ tới. Hứa Giai Hâm bổ sung nói, chính là 6 trung vị kia chế tạo ra nháo quỷ sự kiện vì phó chi đồng lấy lại công đạo nữ hài tử. Nàng như vậy vừa nhắc nhở, Dương Tam liền đem người đối thượng hào. Nàng ra chuyện gì sao? Hứa Giai Hâm thở dài, nói, nàng khai một cái trang web, chỉ cần đăng ký báo danh, liền có thể ở trang web thượng phát thiếp tố khổ. Tố khổ nội dung đều là quay chung quanh vườn trường Bá Lăng. Bọn họ thậm chí có thể ở bên trong cử báo những cái đó khi dễ đồng học Bá Lăng giả. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Dương Tam, thần sắc hiển nhiên có chút rối rắm. Nếu nội dung kinh xác minh vì chân thật sau, bị cử báo người sẽ bị cảnh cáo. Cảnh cáo vô dụng sau tắc sẽ đã chịu kế tiếp trả thù hành động, có người từ thang lầu thượng té xuống, trực tiếp dập nát tính gãy xương. Có một vị cái gọi là đại tỷ đầu ở nhà tắm rửa thời điểm không cẩn thận điện giật, làn da bị bỏng cháy, trước mắt mới thôi, tuy rằng không ít người bị thương, lại còn không có chân chính nháo ra mạng người. Dương Tam có chút kinh ngạc. Này đó đều là nàng làm ra tới. Mới nửa năm không thấy, thời văn liền làm ra lớn như vậy trận trượng, kẻ sĩ 3 ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác à. Hứa Giai Hâm gật gật đầu, hiện tại kia trang web sự ở học sinh trung truyền mở ra. Này cũng làm trong trường học Bá Lăng sự kiện giảm không ít. Ta quan vọng một đoạn thời gian, nàng thu phục một ít sinh thời nhân Bá Lăng mà tự sát quỷ hồn. Làm cho bọn họ hỗ trợ trả thù những người đó, tự sát mà chết quỷ hồn. Bởi vì oán khí nùng duyên cớ, pháp lực so với tầm thường quỷ hồn tự nhiên càng cường đại. Trả thù lên tự nhiên thực vui sướng. Dương Tam như suy tư gì, đem kia trang web chia tài nhìn Simonser. Hứa Giai Hâm đã sớm cất chứa trang web. Trực tiếp mở ra máy tính, Dương Tam điểm đi vào cất chứa liên tiếp. Trang web trang đầu là một cái mộc chế pho tượng. Pho tượng là một nữ hài tử, một thân đạo bào, mặt mày có vài phần quen thuộc cảm. Bên cạnh còn tiêu bốn chữ, Văn Vũ Tiểu Thần. Dương Tam chợt phản ứng lại đây. Này pho tượng miệng cùng cái mũi giống Phó Chi Đồng. Đôi mắt cùng hình dáng tác giống thời Văn. Đơn giản tới nói, chính là hai người bọn nàng kết hợp thể. Hứa Giai Hâm đã sớm đăng ký hảo một cái hảo. Dương Tam trực tiếp dùng nàng tài khoản đăng nhập đi vào. Xem thiệp, trang web tổng cộng chia làm 3 cái khối. Xin giúp đỡ khu cảm tạ khu cùng kế tiếp khu. Nàng tùy tay điểm tiến cảm tạ khu, đều là những cái đó bị khi dễ bọn học sinh cuồng hoan. Cảm tạ Văn Vũ, phía trước khi dễ ta ngồi cùng bàn, hiện tại trong nhà đã xảy ra chuyện, làm hắn lại kiêu ngạo chúng ta trường học vị kia thu bảo hộ phí. Đến bây giờ đều còn ở bệnh viện nằm. Nghe nói nhà hắn người hiện tại đến các đại chùa miếu đạo quan đi cầu thần bái Phật. Xứng đáng a, thật sự thực cảm ơn Văn Vũ Đại Tiên. Ta sẽ cả đời tín ngưỡng ngươi, ở nhất tuyệt vọng thời điểm, chỉ có này trang web còn có điểm ấm áp, về sau cái gì thần tiên ta đều không tin. Ta bị khi dễ thời điểm, cũng không gặp bọn họ đứng ra, Dương Tam lật vài tờ thiệp. Đều là loại này cuồng nhiệt thổ lộ thiếp. Nàng tựa hồ có thể minh bạch thời Văn ý tưởng, nàng muốn cứu vớt những cái đó bị khi dễ học sinh. Sau đó thu thập tín ngưỡng, bằng không nàng cũng sẽ không riêng lộng một cái pho tượng ở trang web trang đầu. Hết chương.